Công lược Nam Phụ, chương 106, công lược ám vệ ngốc manh, 15. Góc truyện audio.com, edit, Mia, sáng sớm, Lăng Vu Đề ăn diện lộng lẫy. Theo Mẫn Phu Nhân và Lăng Kỳ An cùng nhau ngồi xe ngựa tiến cung. Bởi vì vương gia trong thế giới tiểu thuyết này không có Trắc Phi. Thái hậu nâng thân phận của Mẫn Phu Nhân lên, cho phong một danh hiệu nhất phẩm phu nhân. Bởi vì là nữ quyến, các cô phải thỉnh an Thái hậu trước, nên vừa đến cửa cung, Lăng Vu Đề và Mẫn Phu Nhân theo cung nữ đi vào. Nội dung vở kịch có đề cập qua, tuy nam chủ Khúc Mạc Nhiên không hợp với Thái hậu, ngoài sáng, cũng làm ra bộ dáng hiếu thuận. Hiện tại, chắc là Khúc Mạc Nhiên còn chưa thích Lăng Ngê Nhã. Lăng Vu Đề suy đoán, mặc kệ là trong cốt truyện, hay là sau khi cô đi vào thế giới này, tháng trước Lăng Ngê Nhã sanh non, là vì bị hạ độc, kỳ thực kẻ đứng sau, chính là Khúc Mạc Nhiên, mục tiêu là muốn hủy bỏ Đức Phi, phụ thân của Đức Phi là trợ thủ đắc lực của Lăng Phụ. Muốn đối phó một người, trước hết là phải đối phó với trợ thủ đắc lực của hắn. Trong trí nhớ, thì Lăng Ngê Nhã sanh non là bị nguyên thân đẩy ngã xuất huyết. Thế nhưng Khúc Mạc Nhiên lại nói là không phải nguyên thân làm. Cha rõ, việc này, cuối cùng cha được Đức Phi đã hạ độc Lăng Ngê Nhã. Cho nên mới sanh non, bởi vì chuyện này, nguyên thân vẫn cho là Khúc Mạc Nhiên thích nàng, đã cao hứng một lúc lâu. Nếu nội dung vở kịch vẫn bình thường thì qua một tháng nữa, Khúc Mạc Nhiên sẽ thích Lăng Ngê Nhã, nhưng mà cô không quan tâm. Lăng Ngê Nhã không có bất kỳ cảm tình gì đối với Lăng Phụ. Biết được tin Lăng Phụ chết, nàng cũng chỉ là kinh ngạc một chút, cũng không có biểu hiện đau khổ bao nhiêu. Rồi sau đó nàng mới biết được, hóa ra nàng không phải là nữ nhi của Lăng Phụ, mà là do mẫu thân của nàng cùng biểu ca của bà ngầm tình sinh hạ Lăng Phụ để bảo hộ nàng, nên không có công bố bí mật này ra, cũng không có phế mẫu thân của nàng. Thế nhưng dù sao nàng cũng không phải ruột thịt của Lăng Phụ. Mỗi một lần nhìn thấy Lăng Ngê Nhã, thì sự tồn tại của nàng, đều đang nhắc nhở rằng ông đã từng bị phản bội. Đối với tin tức này của Lăng Ngê Nhã, Lăng Vu Đề thừa nhận, trước đây khi cô xem nội dung vở kịch đã sơ suất bỏ qua. Chủ yếu đoạn này có hơi nhạt nhòa nên bỏ sót là có thể. Lăng Vu Đề vào đêm hôm trước nghiên cứu nội dung. Sau đó trong lúc vô tình phát hiện, có nguyên nhân này, có thể giải thích vì sao Lăng Phụ không để ý tới Lăng Ngê Nhã. Cũng có thể giải thích vì sao Nhiếp Chính Vương Phi lại cam nguyện núp ở viện của mình ăn chay niệm Phật. Lần thọ yến này của Thái Hậu, cũng sẽ không phát sinh sự tình gì lớn, ngoại trừ theo nội dung vở kịch miêu tả Lăng Ngê Nhã sẽ bị trêu chọc, mà được Nam Cung Dương xuất thủ tương trợ. Khúc Mạc thấy Lăng Ngê Nhã được chính huynh đệ tốt của mình quan tâm như vậy. Lòng có chút phẫn nộ, sau đó tại đêm khuya vắng người mà cường bạo Lăng Ngê Nhã. Sau đó cũng có xen vào vài tình tiết gây chuyện của nguyên thân. Nhưng cô cũng không phải nguyên thân, tất nhiên cô cũng sẽ không đi theo tình tiết. Lăng Vu Đề vừa nghĩ đến sự tình, vừa cúi đầu bước đi, thật ra thì Lăng Kỳ An cũng rất biết điều. Từ lúc xuống xe ngựa đến bây giờ, đều ngoan ngoãn nắm tay Lăng Vu Đề, mắt nhìn thẳng đi về phía trước. Các phu nhân của quan nhân cùng tiến cung rất nhiều. Dọc theo đường đi, có không ít người lại lấy lòng Mẫn Phu Nhân. Mẫn Phu Nhân mạnh vì gạo, bạo vì tiền đi ứng phó. Đối với Lăng Vu Đề, cũng có không ít tiểu thư nữ nhi của quan viên lớn nhỏ đến lấy lòng. Tất cả mọi người biết. Tuy Lăng Vu Đề điêu ngoa tùy hứng, thế nhưng lại đặc biệt dễ dụ, chỉ cần ngươi theo nàng ta mà nói ngọt một chút, thì sẽ trở thành khuê trung mật hữu của nàng ta đấy, chỉ là làm cho bọn họ bực mình. Các nàng nói nhiều như vậy, Lăng Vu Đề đều không để ý, các tiểu thư âm thầm cắn răng. Tuy rằng không tình nguyện, thế nhưng nữ nhi bảo bối của Nhiếp Chính Vương là ai? Nếu có thể có quan hệ tốt với nàng ta, tất nhiên sẽ có nhiều cơ hội tốt, trong đó có một người có tướng mạo tương đối nhu nhược. Ánh mắt ngây thơ, đặc biệt phù hợp hình tượng Bạch Liên Hoa đi tới bên người Lăng Vu Đề. Nhị tiểu thư, nghe nói tỷ tỷ cô mới tiến cung chỉ có hơn 3 tháng. Lại được cưng chiều nhất trong hậu cung. Hoàng thượng vì nàng mà phế đức phi nương nương đã đi bên cạnh người nhiều năm như vậy. Lăng Vũ Đề đang thu lại mớ suy nghĩ thì vừa đúng lúc nghe thấy Bạch Liên Hoa tiểu thư này nói. Cô có chút chú ý quay đầu nhìn lại, thấy Lăng Vũ Đề đáp lại. Vị tiểu thư này nhìn Lăng Vũ Đề cười nhẹ, thoạt nhìn rất dịu dàng. Nếu quả thật nàng ta cũng đáng yêu vô tội như vậy, thì không còn gì để nói. Mà hiển nhiên, cái tiểu thư này trong ngoài không đồng nhất, Lăng Vũ Đề thấy ở trong ánh mắt của nàng ta cũng không có ác ý. Nhưng cũng không có lấy nửa điểm thiện ý, ngươi là ai? Lăng Vũ Đề khẽ nhíu mày, hỏi, vị tiểu thư ngẩn người. Sau đó viền mắt có chút đỏ, nàng ủy khuất nhìn Lăng Vũ Đề. Nhị tiểu thư, người không nhớ ta sao? Ta là Hòa Nhu, thật ra thì Lăng Vũ Đề nhớ rõ nàng ta là ai? Hòa Nhu, không chỉ là người thân thiết với Nguyên Thân mà còn là người một mực trợ giúp Nguyên Thân. Không ngừng nhắc nhở Nguyên Thân oán hận Lăng Ngây Nhã. Chính là một đóa Bạch Liên Hoa, xấu xa, Lăng Vũ Đề không thích. Dù chỉ một chút, à, Hòa Nhu, ta cần phải nhớ ngươi sao? Lăng Vũ Đề nhàn nhạt liếc Hòa Nhu. Lăng Kỳ An một bên cũng ngẩng đầu nhìn Hòa Nhu. Tỷ tỷ của ta mà phải nhớ tới ngươi sao? Thật khôi hài, Lăng Vũ Đề đưa tay lên xoa xoa đỉnh đầu Lăng Kỳ An. Sau đó nắm tay nó đi về phía trước. Hòa Nhu lăng lăng đứng tại chỗ nhìn bóng lưng Lăng Vũ Đề đang chậm rãi đi xa. Các tiểu thư khuê các đi phía sau, đều châm chọc nàng không biết sức mình, tay giấu ở trong ống tay áo dần dần nắm chặt lại. Nghiến răng nghiến lợi, Lăng Vũ Đề, Lăng Kỳ An, nếu các ngươi không phải có phụ thân là một nhiếp chính vương, thì có tư cách gì mà không coi ai ra gì như thế? Bởi vì có người làm gương, nên những tiểu thư khác cũng không dám đi đến bên Lăng Vũ Đề nữa. Cũng không biết đi bao lâu, Lăng Vũ Đề và Mẫn Phu Nhân mới tới cửa cung Từ Ninh của Thái Hậu. Đứng ở cửa chờ thông báo, Lăng Vũ Đề bất động, may là trong 3 tháng qua cô cũng có đi lại, bằng không để cho cô đi hết cái hoàng cung, cũng mỏi đến chết. Thông báo truyền đến, Mẫn Phu Nhân dẫn theo Lăng Vũ Đề và Lăng Kỳ An đi ở phía trước. Theo Mẫn Phu Nhân vào chính điện sang trọng, ở đây. Trong trí nhớ Lăng Vũ Đề rất quen thuộc, cô quỳ gối phía dưới chính điện, cùng Mẫn Phu Nhân, và các phu nhân tiểu thư khác quỳ lại. Thần phụ tham kiến Thái Hậu Nương Nương. Thái Hậu Nương Nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Ai ya, làm sao để công lược một nam phụ đã yêu nữ chủ trong 300 năm. Nhún vai, thôi bỏ đi, cách chương.